sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, trước hết là chúc mừng sức khỏe các vị sau một tháng hôm nay được gặp gỡ trong cái giảng đường mà chúng ta đang nghiên cứu tu học. Thưa các vị, hôm nay là ngày 12 tháng 8 2007 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 283. Để mà làm cái giáo án để dạy cho trường cao đẳng Phật học đây. Hôm nay thì ở ngoại quốc thì người ta làm, người ta đưa lên trên những cái trang website thì lâu rồi. Còn ở Việt Nam thì cũng có nhiều Phật tử tự kéo trên cái mạng, hạ tải cái mạng website về cái niết bàn này. Mà hôm nay là có một cô Phật tử, cô Phật tử gì mới đưa tôi cuốn tôi quên rồi. Cô cũng hạ tải xuống, cô làm một tập cũng hoàn chỉnh, cũng đầy đủ cái, những cái gì, những cái bài mà tôi đã giảng từ trước tới nay. Thì khi đó nó trùng lập lại với một cái bộ mà cũng 2-3 Phật tử họ cũng nỗ lực họ làm thành ra 2 tập coi khá là xinh xắn và rất là công phu. Cho nên là hôm nay tôi cũng nhân đây tôi giới thiệu các Phật tử cùng vui mừng là cái bộ kinh này coi như là cái công lao tôi soạn, thì không bao lâu nữa nó sẽ hoàn thành, là có thể là 3 tập như vậy. Hiện giờ là mới có 2 tập. Thì cái này là giáo án của trường, cho nên từ từ rồi mình sẽ có cho các Phật tử sau này. Các vị mà có đọc cái này thì các vị để ý trong cái lời tiểu dẫn của tôi đó, tôi nhắc nhở rằng những người đọc kinh này nó có 7 cái điều khó mà phải tư duy, phải quán chiếu để dựa trên cái cơ sở 7 cái điều khó đó mà tư duy, mà quán chiếu, thì cái việc mà mình đọc kinh, mình học kinh nó mới được lợi nhiều. Chứ đây là kinh Đại Thừa, Đại Thừa cái bằng Đại Thừa Liễu Nghĩa đó. Ý tưởng nó rất là sâu sắc. Cái ý tưởng mà thường thường Phật tử mà mới học đạo đó thì có thể như là nghe cái này là rất khó nghe đó. Cho nên phải dựa vào cơ sở mà tôi giới thiệu 7 cái điều khó đó, phải vượt qua cho được thì học cái kinh này nó rất là lợi lạc. hôm nay tôi giới thiệu các vị. Ở nước ngoài thì người ta hạ tải ta làm nhiều, nhiều người làm. Hôm nay bây giờ chúng ta bắt đầu học. Tôi nói cái này các vị cũng khó tin lắm, nhưng mà các vị để ý rồi từ từ các vị sẽ tin được. Khi mà các vị học và có nghiên cứu, có tư duy và có ứng dụng tu tập đó, thì các vị nhìn đâu, nghe đâu, ở đâu, các vị cũng đều sống trong kinh điển được hết, cũng đều ở trong cảnh giới cực lạc, ở trong cảnh giới niết bàn được hết. Cái đó là cái khó nghe đó. Cho nên lần trước là tôi giới thiệu các vị trong hai câu đối đó: liễu đạt nhân không, hỷ lạc thế tình, hằng thọ dụng. Liễu đạt được nhân không rồi đó, thì là các vị sẽ thọ dụng được cái hỷ lạc ở trên cõi đời này. Là tại vì các vị liễu đạt nhân không rồi, các vị sẽ không còn chấp ngã nặng nề nữa. Do vậy mà mình hướng được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng ở trên cõi đời này, gọi là hỷ lạc thế tình hằng thọ dụng, với điều kiện là phải liễu đạt nhân không. Liễu tri vô pháp nê hoàng đương xứ mạc truy cầu. Lần trước tôi giới thiệu các vị câu đối này. Các vị mà nhận thức được cái chân lý vô pháp, vạn pháp không có gì, vạn pháp giải không, thì chúng ta ở đâu, ăn đâu, ngồi đâu, nằm đâu, đi đâu, bất cứ ở trên xứ nào trên cái mặt địa cầu này là niết bàn hết. Cái đó là cái khó đó, phải tư duy, phải có tu tập mới hưởng được cái đó. Thì cái vấn đề mà nhân không và pháp không đó, nó là một cái điểm cao tột ở trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Cho nên các Phật tử đi học Phật phải để ý về cái điểm đó, mặc dù là mình chưa thực hiện được 100%, nhưng mà người đệ tử Phật chân chánh mà muốn có an lạc, mà muốn có nhẹ nhàng, muốn có cởi mở tâm hồn, muốn có hạnh phúc trong cuộc sống thì các vị phải tập tu cái lý tưởng nhân không và pháp không của đạo Phật. Nhân không tức là con người, động vật là con người, động vật cao cấp là con người vẫn không có thực. Con người chẳng khác không, không chẳng khác con người. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Học được những câu đó thì các vị tu tập lần lần các vị sẽ thấy được nhân không. Mà tôi mới đọc tờ báo hôm qua, tôi nói cái này thì tôi tin là các vị có đọc đấy. Về nhân không, Đức Phật nói đây mấy ngàn năm rồi. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Con người chẳng khác không, không chẳng khác con người là không mà không là thành con người. Phật nói mấy ngàn năm. Bây giờ một cái nhà khoa học của cái nước Thụy Điển, người ta nghiên cứu ra cái con người của mình đây, rồi người ta nghiên cứu ra một cái phương pháp mà để cho nó thanh tịnh cái môi trường, cái hoàn cảnh sốc. Người ta nghiên cứu ra một phương pháp mai táng, mình gọi là mai táng mà thì thật không phải mai táng, mà cái phương pháp chôn cất mai táng bằng khoa học. Người ta nhìn thấy mà nghe nói các nước như Thụy Điển và các nước Âu Châu người ta có ứng dụng. Tốn kém bao nhiêu thì mình chưa rành lắm, nhưng mà cái cách đó là người ta cho rằng là khi mà con người mà chết rồi đó, Thì bên Ấn Độ nó có quả tán, phong tán, thổ tán, thủy tán. Quả tán là thiêu, được bỏ tro, muốn bỏ đâu bỏ. Thủy tán là người ta dục xuống sông Hằng, trôi nổi đâu là trôi, tan rã đâu đó là tan. Phong tán là ta đem ta, người ta bỏ trong rừng, người ta gác trên ngọn cây á, để cho chim quạ ăn cỡ nào nó cũng được. Thổ tán là đào sâu chôn dưới đất. Thì cái cách mà cổ điển đó Ấn Độ cũng như Việt Nam mình đó, thì đa số là thổ tán. Và gần đây Việt Nam mình có quả tán. Quả tán tức là mình đưa vô lò thiêu thiêu á. Thì thổ tán với quả tán là tương đối là có vệ sinh. Nhưng mà bây giờ nhà khoa học Thụy Điển người ta nghiên cứu là cái đó cũng không có vệ sinh. Có được phần nào chứ nó không có, không có an lành tuyệt đối. Bởi vì chung là nó nhiễm độc ô uế cái dùng nước ngầm, đất đai và cái mạch nước ngầm. Còn quả tán thì bỏ cái tro tàn và cái khói nó bốc lên là nó cũng làm cho ô nhiễm cái môi trường không khí. Thành ra người ta nghiên cứu cái cách là cái con người mà chết rồi đó, thì ta đem ngâm ở trong cái chất nitơ lỏng. Ngâm trong cái chất nitơ lỏng đó thì ta để cho nó cái độ lạnh của nó là 195 độ. Mà khi mà ngâm tới cái độ lạnh cỡ vậy trong cái chất nitơ lỏng đó đó, thì cái xương thịt con người là còn, nhưng mà nó giòn rụm ra. Người ta nói nó giòn như là gương, như là kính đó, như kiếm vậy đó. Đúng cái là nó giòn bể cái rớp vậy đó. Cái thịt con người nó giòn vậy đó. Đó là bước thứ nhất, ngâm trong nitơ lỏng 195 độ. Bước thứ hai, người ta đưa vô một cái máy sàng. Một cái máy sàng để là bỏ cái con người, để vô con người vô đó, rồi người ta cho nó sàn, nó lắc, nó tí, con người nó nhiễm ra như bột vậy. Bởi vì nó giòn rồi, ngâm trong cái chất đó nó giòn rồi, để cho cái máy đó là nó làm nhiễm ra thành như tro như bột vậy. Cái bước thứ ba là người ta lấy cái từ trường, cái chất kêu bằng gì, chắc gì làm la bàn không quên rồi, anh Nam Châm. Có cái chất Nam Châm, người ta đưa vô trong cái chất bột đó, người ta là ta hút cho hết cái kim loại, cái chất sắt ở trong cái bột con người đó. Trong cái bột của con người nát ra như bột vậy đó, như bột bánh in nhiễm vậy đó, mà người ta vẫn là ta lấy ra cái kim loại được. Thế rồi lấy hút lọc cái kim loại nó ra rồi đó, thì nó còn cái loại bột đó, bột nhiễm như là bột mình tinh, mình làm bột bánh in vậy đó. Rồi cái giai đoạn thứ tư á, người ta mới dùng một cái loại vi khuẩn, một cái loại vi khuẩn để cho nó ăn hết trên cái bột đó. Thì cái vi khuẩn đó là người ta nói mình không có biết, nhưng mà người ta phát hiện rồi, bằng ở trong cái chất của cái khoai tây. Rồi ta làm sao cho nó tác động sao nó biến chế, ta đưa cái chất vi khuẩn đó vô cái nó ăn không còn một cái gì hết, cái bột còn nhiễm vậy đó. Thế thì cái loại vi khuẩn mà người ta nói nó có ở trong cái chất khoai tây, người ta làm ra rồi tự nó quá giải nhau, tự nó ăn không còn một cái gì hết. Thế thì tôi đọc cái đó cái tôi hãi hùng, tôi sợ sệt. Đức Phật nói mấy ngàn năm không là sắc, sắc là không. Cái chân lý duyên sanh của đạo Phật, chân lý duyên sanh của đạo Phật là ông Einstein, nhà khoa học, nhà bác học Einstein, ông nói là tất cả cái triết lý mà gọi là tương đối đó, do cái này có mà cái kia có mà cái này có, cái kia cái này có mà có là cái nọ. Nghĩa là trùng trùng điệp điệp, tương quan tương duyên mà sự vật nó sinh khởi, chứ không có cái nào nó độc lập tự nó mà có được. Thế thì cái thuyết của nhà bác học như vậy quá hay, trúng với đạo Phật, hoàn toàn phù hợp với đạo Phật. Rồi bây giờ một cái nhà bác học nữa, một nhà khoa học mà ta nghiên cứu cái cách mà tán. Cái này tôi gọi là không tán. Không tán có nghĩa là mình trông bằng cái cách, nghĩa là mình biến chế nó để nó tác dụng nhau rồi nó trở thành ra không còn cái gì hết. Một cái loại vi khuẩn mà ăn cái loại bột nhiễm bệnh đó của con người còn lại đó, làm không còn cái gì. Thế thì cái giáo lý đó đó mình đọc mình thấy đó mà. Cái bản ngã con người mình là không có gì hết. Biến thành là chất bột vậy đó. Rồi chất bột đó lại có một cái thứ khác để ăn, loại vi khuẩn để ăn. Ăn là tự nó quá giải nhau không còn cái gì hết. Nói vi khuẩn chứ kỳ thật không phải là vi khuẩn, mà tại nó biến quá nhau như vậy thôi gọi là vi khuẩn. Thành ra khi mà đọc cái bài đó, các vị đọc cái bài đó là các vị tư duy rồi quán chiếu cái lời của Phật nói. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Kinh Lăng Nghiêm nói cái đó hay vô cùng. Tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Tức là thất đại đều là không có gì. Thất đại thành là một cái con người này gọi là ngã, kỳ thật không hề có ngã, mà cứ diễn biến theo bốn cái giai đoạn mà như tôi vừa nói của cái cách chôn cất của Thụy Điển. Của châu Âu bây giờ có những người người ta ứng dụng cái đó, và Thụy Điển thì coi như họ ứng dụng cái đó để làm cho sập môi trường, sập đất đai, sập nguồn nước. Thì khi mà người ta chỉ biết muốn sập môi trường, sập đất đai, sập nguồn nước, sập không khí thôi, thì nó lại ăn vô cái vấn đề sắc không của đạo Phật. Hay, hết sức là hay vậy đó. Thành ra bữa nay á, tôi nói như vậy các vị đừng nói, đừng nghĩ rằng là tôi nói sao mà không lật kinh Đại Bát Niết Bàn. Không cần lật. Bây giờ bất cứ là tôi nhìn ở đâu là tôi nói hoàn toàn là không cần là lật kinh gì hết đó. Mà tôi nhìn đâu là tôi nói kinh cho các vị. Cái đó là tôi nói thật, không có nói ngoài đâu. Bây giờ tôi nói bữa hổm tôi hứa các vị, tôi nói thêm một cái câu đối thứ hai mà nó cũng ăn vô kinh Đại Bát Niết Bàn, mà nó cũng ăn vô cái mà tôi nói đây là đẹp. Yeah. Sau này nghe tôi giúp em một câu cho liễu thiện tam không, liễu tử thiện minh giai đạo lý, liễu minh thất đại dương đầu diệt lạc. Nhiều Phật cũng không cần phải có Phật thiết là lớn cao 125 thước hay là hơn nữa, không cần như vậy. Mà cái người mà tu Phật mà có được an lạc, có hạnh phúc, có giải pháp thật sự trong cuộc sống, thì cái người đó là cái người liễu đạt tam không, tức là không vô tướng và vô tác, mình tam không, và liễu đạt tam không thì liễu ngưỡng thiền minh giai đoạn tiến về không. Tiếng gì họ? Các vị vẫn nghe nó hay hơn cái tiếng nhạc, của tiếng nhạc và của các thứ nhạc bình thường. Các thứ nhạc bình thường các vị nghe có bài các vị lâm ly, có bài các vị sức khởi, có bài các vị lãng hùng, có bài các vị nghe mà không chịu nổi, nghe mà không chịu nổi. Ví dụ như tổ già mà nghe nhạc trẻ là đủ cái thứ nhạc đó là tổ già không chịu nổi. Còn ngược lại là cái tuổi trẻ mà nghe nhạc của những người lớn tuổi mà chịu nghe đó thì nó cũng không hài lòng. Cho nên các thứ nhạc ở đời này nó không có bằng lòng, nó không có tuyệt đối cho ai hết. Nhưng mà cái người mà lưỡi đạt tam không rồi đó thì nếu ngưỡng thiền minh giai đạo thì xương đầu làm gì, xương đầu nhìn lạc thủy thiện nhạc. Người ta nhìn, người ta nghe tiếng chim hót, tiếng gian âm đều là một cái tiếng nhạc tuyệt vời, trong lành thanh tịnh, an nhàn thanh thoát. Người ta nhìn cái xương đầu là gì? Tức là cái giọt sương ở trên đầu cành, cái giọt mưa trên cái lá mà nó rơi. Rồi người ta thấy cái lá cây nó rụng, cái tâm hồn của người ta lâm lâm nó nhẹ nhàng thanh thoát. Người ta thấy xương rơi, người ta thấy lá rụng, người ta nhận thức cả cái chân lý của vũ trụ. Lọc xương đó nhìn cái lọc xương nó đẹp lắm, sáu bảy giờ sáng nhìn cái lọc xương nó động trên cái đầu lá cả bao nhiêu màu sắc đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà cái màu sắc đẹp đẽ đó mà xưa trong kinh đó có một nàng công chúa dài dọc mà con cưng nàng thấy dòng xưa đẹp quá rồi về đòi vũ hoàng phải cho con được một cái sông vũ động mà nó đẹp như cái thiên vương đó vậy. Vũ hoàng nói con làm cái gì, con làm con muốn đòi cái gì của hoàng cũng cho hắn. Nhưng mà cái hộp xương mà nó đẹp đó vua hoàng không có để cho con được. Từ cái câu đó nó dùng dành khóc lóc ngày đêm nó ủ rũ. Thế thì nhà vua bé này, nhà vua bé không vui, vua bảo lại gì có cứng mà. Bữa đó thì vô mấy triệu đó nó buồn thành lại hỏi đi chứ bây giờ có ai làm cái điều đó được cho công chúa con đậm con cưng đậm không, thì cả hoàng triều không ai chấp nhận cái này. Nó bị hạ thấp xuống lên trên trên cho nó bỏ quá cái đêm gian thì con có nghe được không? Anh nói gian dữ quá rồi con không chịu, con cho con đặt một bớt xuống chịu. Thế thì là không ai làm hết. Thì trong lúc đó có một con quan, ông quan rất là trí tuệ, ông từng lệnh vua chấp hành, ông hứa là đi tìm cái gặp ở trong cái cô công chúa, trong nàng công chúa. Thế thì ông nói rằng là công chúa muốn sợ một cái chỉ gì tùy là công chúa chọn, có người sẽ làm cho cái sợi dây để xỏ cho công chúa bằng lòng, bằng vàng, bằng bạc, cái gì cũng được tùy công chúa muốn, rồi mời nàng đi theo thôi. Thế thì là vợ đó không muốn đi theo. Ngài công chúa nhìn thấy những cái hoa, cái lọ nước là một xương đầu. Dòng nước nó lâu lên nó đẹp quá. Thì ông quan nói, nào muốn dòng nào, nào muốn cái hộp phẩm nào, cầm đưa đây tôi sợ. Thì đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà sự thật là nó cầm tới cái đầu nào cầm nào là họ không ta biết không. Nàng cũng muốn mới nói vậy, bây giờ tôi cầm không có cái nào còn. Ông quan nợ nó thì nó không còn, có nghĩa là nó là vô thường, nó là biến dịch, nó là vô ngã, nó là không có thật, nó là vô pháp. Sự vật là ảo ảnh, nó dễ biến ra như vậy, chứ là sự thật là nó không có. Mà ngài nói thì làm sao nó có được. Cho nên nếu như thật sự mình không có muốn cái nào mà tôi này cái tôi sợ được, tôi không khả năng sợ. Mà tôi không muốn cái nào này, tôi vô cái đầu chúng ta vô, muốn cái đó cầu là phải được. Thế thì cầu không có lựa được cái thứ nào. Từ cái bài cái pháp sống động đó, thực tiễn đó là cho thành của Chúa ngộ được cái chân lý vô ngã của đạo Phật, vô thường của sự vật. Thế cho nên là người ta, một vị thiền sư, một vị Phật tử mà ta có công thành thì người ta nhận ta là cái giọt nước ở đầu nó phát rơi cũng là một cái đề tài hiện nay để ta tư duy quán chiếu cái cảnh vô thường của sự vật, cái cảnh phong manh của cuộc đời. Ta nhìn cái lá rụng, nhìn cái lá rụng mà chết rồi nó mình cũng sắp rụng. Cái lá già nó rụng thì cái tuổi già phải 80 mình cũng sắp rụng. Cũng như cái lá xanh nó còn cũng cây, ta thấy rằng là tuổi trẻ nó còn đạt lên, nó còn đạt nó kiểu thật. Cái lá già nó còn là giống như cái tuổi già cũng lớn. Sao phải 80 rồi thì nói như cái lá già nó còn vậy. Do đó mà xương đầu thì là bị thiệt nạn. Ta nhìn cái giọt nước đầu nó còn rơi rụng mà làm cái đề tài tu tập thiền quán. Ta nhìn một cái lá cây rơi mà tôi ghi vào quán chiếu cho tôi biết vô cả, cho tôi biết vô thường, cho tôi biết giờ có trái trong, người ta cũng tu tập thiền quán. Do vậy mà người ta có nhẹ nhàng qua là hạnh phúc. Rồi người ta nghe cái tiếng chi mó, cái tiếng cái dây ngâm mà người ta nghe nó nhẹ nhàng vô cùng, người ta sung sướng. Chứ còn các cái thứ nhẹ ở trong đời này, chứ các cái thứ lời lẽ chuốc nó cái bà thuốc đó là vân vân ở trên cái đời này đó, mặc nhiều nó không thiệt. Có khi những cái lời lẽ nghe nó nhẹ nhàng cái bái vậy đó, chứ mà lại làm sao rồi cái lời lẽ nhẹ nhàng bái nó vô người này thì người kia, vô người kia với người đó, kể cả những người mà bị gọi là cái tình yêu thân thương nhất là tình chồng, tình vợ, tình cha, tình con, tình mẹ, tình con mà vẫn không thật sự là an lành trong cuộc sống có nhiều năm rồi, mà nó có thể trục trặc, nó có thể buồn phiền, nó có thể đau khổ với nhau giữa cha mẹ, giữa vợ con, giữa chồng vợ. Cho nên là cái phương pháp của đạo là liễu triệt tam không, liễu ngữ thiền bất giai đạo, phải quán triệt, phải xuyên suốt, nhận thức được kỹ về giải pháp là không có gì, giải pháp là trống rỗng, không là trống rỗng là không có gì. Như tôi nói thì con người là cuối cùng không có gì. Do vậy mà tu tập đã thấy được cái tính không của giải pháp. Nên là tam giải pháp một, cái cửa chùa của mình là ba cái cửa là thường là tam để tự tu là tam giải pháp một là không vô tướng và vô biên. Và thấy được cái tư duy quán chiếu ra được cái bản chất thật sự của nó là không có gì. Mà cái chuyện mà trong nhà báo là cái nhất, cái cách mai táng của điều kiện tôi chịu không tập hồi nãy thì đấy là một phần Nói tới cái chỗ mà thầy nhà Phật là thấy là không có gì. Rồi cái phương pháp mà của cái nhà Phật là nó thích tuyệt đối. Nhà Phật không có cách tuyệt đối. Do tương quan, tương nhiên. Vì vậy mà cái câu này là liễu tri thất đại. Liễu tri thất đại xuống đầu làm việc thể hiện ra tam không là không, thế rõ chắc không và bất là tốt đó là không có gì, kể cả con người không có gì mà là cả không. Nói xong nó liền rời trong mê lúc không có gì mà là pháp không. Và bồ đề nước bạn thật sự cũng không có gì, gọi nó là vô biệt không, không vô ích vô biệt, nhà bóc thì không, nhà bóc thì không động, vì nhà bóc không có cái sức chân thật của nó gọi là vô ích, không vô ích vì vô biệt, vì không có cái gì để mong cầu để hy vọng. Nhất bạn không có cái vỏ để cho các vị mong cầu đâu, mà nếu khi vô pháp nghe hoàng thương sướng mạc truy cầu, hiểu được cái chân lý vô pháp và nó không có gì, thì các vị nhẹ nhàng ở đâu là những bạn họ còn đâu là những bạn họ đi đâu là những bạn họ đây mà Mỹ ở cũng đem những bạn này qua châu Âu Úc châu Phi gì cũng có thể đem những bạn này còn đâu là những bạn họ nghe hoàng thương sướng những bạn họ sướng mạc truy cầu. Thế thì những bạn đó là cái đề quả cũng là cái niết bàn này, cái niết bàn. Do vậy cho nên cái chữ tâm không có thể hiểu. Thấy được cái tính không của ngã, của con người, của động vật. Thấy được cái tính không của sự vật vô tình, của thực vật pháp nhập, rồi nó thấy được cái tính không của niết bàn vô cực lạc. Trong đạo Phật của mình là mình tin hai cái, một là tin niết bàn, hai là mình tin về cái tích cực lạc. Mà cái tích cực lạc ta gọi là của bằng cái gì nào, chứ không phải cái tích cực lạc của bằng cái gì nào. Cái tích cực lạc là tên khác của niết bàn, của niết bàn. Niết bàn là tên khác của cảnh cực lạc, chứ không phải cảnh cực lạc là chỉ có cái tình giới bao nhiêu ngàn bao nhiêu triệu km vuông đó của Phật Di Lặc, không phải vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn không phải là đệ tử Phật chân chánh. Cho đó có học đó. Cho nên trong này cái thứ bài này là cũng có nó phải cách phải cái đó. Thành ra là vô biệt. Không vô tướng vô biệt là tam không, không không vô tướng không vô biệt không, đừng có nguyện, đừng có cầu đừng là ở đâu, đừng có cầu biết bạn là ở phương trời nào, không có, mà liễu đạt tam không, liễu chi môn pháp thì nên hòa tôi xuống mạng truy cầu mà đâu là cái bạn. Thì học cái đó là cái khó đấy. Thì bên đây là nó nói liễu thì ta không à. Rồi liễu thì thất đại này. địa đại. Trong cơ thể của mình là cái phần xương, phần thịt, phần cứng nhất đó, thì gọi đó là địa đại. Nếu đi thất rồi đó, mình là người đại tu Phật, mình học Phật phải biết cho rõ, tư duy quán chiếu cho kỹ, cho sâu sắc về thất đại. Nếu đi thất đại, địa đại là gì? Như tôi vừa nói về cái chất thực chung rất là thiên nhiên. Địa đại là cái sắc thân này khi chết rồi đó, anh ngâm phân công cái niệm ở lỏng là một tâm chúng làm đậu rồi nó dồn rinh. Từ ngâm cầm rộng rồi, ta đưa cho bọn hai đưa vô một cái máy sàn. Sàn nó lắc, liếc rồi. Nó nhiễm ra chuyện trò. Cuối cùng ta thanh lòng ra, ta lấy chất sắc ra. Cái gì cũng về kim loại ha, nó hút ra. Sau nó còn cái bọt đó, người ta cho một cái loại đi hút ăn. Cuối cùng hết, không còn gì. Tự nó quá giải thoát. Thế thì là ta thấy rằng là cái địa đại là cái sắc thân này, là thật sắc thân này nè, là không có gì. Cho nên là cái năng kiến nó tấm sắc chân không, tấm không chân sắc thân tịnh bản nguyên trong cái pháp giới. Sắc là không, không là sắc. Cái tự tánh của nó không có tự tánh thật sự, mà nó thân tịnh bản nguyên. Ví dụ như trong không gian đề này chứ mà có ở đâu, mà nó có một cái điều kiện gọi là có một cái điều kiện thân tịnh bản nhiên, vốn có thân tịnh. Nó trong cái vấn đề chỗ nào nó không, chỗ nào cũng có sắc, cũng có vật, cũng có vật chất. Nhưng mà vì cái chất thân tịnh của nó cho nên là nó không có, nó không có là một cái gì hết. Vậy mà từ cái không có gì hết đó, nó duyên khởi và hình thành ra, cuối cùng là nó thành ra sắc, nó thành ra vật chất. Thành ra vật chất thì là cái ta tổng quát lại là nó có năm thứ chất vật chất. Đó là địa đại. Nói về bên ngoài là tất cả cái gì thuộc về vật chất thì gọi là thuộc về địa đại của vật chất, của vật chất đó. Trong thân thể con người này của mình cứng chắc, xương thịt gân cốt tóc lông răng móng thuộc về địa đại. Địa đại trong tiểu thiên địa, cái vũ trụ nhỏ là con người. Con người là một vũ trụ nhỏ, còn cái vũ trụ bên ngoài là đại vũ trụ, là vũ trụ lớn. Cho nên cái đại vũ trụ có cái gì thì cái thân con người có cái ấy. Trong con người có cái gì thì ngoài cái đại vũ trụ, vũ trụ lớn đó có cái ấy. Từ cái lớn đó nó thành ra cái tiểu vũ trụ là con người. Cũng như là một cái sân khấu kịch cải lương, cái gì ở trong cái sân khấu kịch cải lương có là sự thật trong cái xã hội có, và chính cái gì trong xã hội có cho nên là những cái nhà sợ kịch sợ là tù người ta mới rút gọn lại cái thành ra cái sân khấu. Vậy thì sân khấu là một vụ một xã hội nhỏ thôi hẹn để diễn đạt, để nói lên cái vui cái buồn, cái thương cái ghét, cái mùa cái chung cái hiếu, cái bất lương, cái danh xảo gì đó. Người ta diễn đạt trên một cái tiểu vũ trụ là một sự công, ở tiểu xã hội là một sự công. Cái gì trong cái sự công có là cái xã hội lớn bên ngoài có. Đấy, cái ý là vậy. Cũng như con người này là một tiểu vũ trụ, cái gì vũ trụ lớn bao la nó có thì nó mới sinh ra cái con người này là một tiểu vũ trụ này. Nếu như tôi này có cái gì thì bao la vũ trụ có. Đấy. Cho nên cái người mà họ đã liễu đạt, liễu tri thất đại, địa đại thì ta mới hiểu như vậy đó. Tất chứ địa này nè, ta cũng còn gọi nó là sắc nè. Mà sắc đấy. Địa đại tức là sắc, tức là vật chất. Nó sắc chân không, cũng không chân sắc. Vật chất là không, không là vật chất. Địa đại là sắc. và nói theo cái tiết học và kinh doanh người ta gọi là chính sách là bạn vật chất. Vật chất là sắc, sắc là đề tài. Đề tài bằng sắc, sắc bằng vật chất. Cái thật của nó, cái tất cả thật của nó là không có gì. Nó gọi là thật tướng vô tướng, không có gì. Cuối cùng là con vi khuẩn ăn hết cái chất bột mà của nó thân con người được nhau. Trong cái chất gì ta là người lọc, trong phát, chính mình là đọc. Rồi tất thủy chân không, tất không chân thủy, thủy là chân không, nước là không, cái thực chất của nước là không có gì. Cho nên cái hiệu của nước là H2O. Cái hiệu của nó là H2O. Hydro và oxy, hai cái đó nó gặp nhau thì nó thành ra nước. Chứ sự thành là nước từ nó có gì vậy? Cho người ta không giải là nước là oxy thì mất cái nước nó tự mất. Cho nên tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thủy là không có gì, không có gì là thủy. Thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, cho nên lúc vậy mà lúc nào cái nước là cũng vẫn có ở trong vũ trụ bao la vô tận, không có chỗ nào là không có nước. Vì vậy mà mình hà hơi vô trong một cái gương, là cái hơi của mình thì mình tưởng là hơi mình, thì kỳ thật là mình hà ra nước, cho nên mình hà hơi vô cái gương của mình đeo gì là nó mờ tịch liệt. Giờ mình ngồi vậy ra mình coi như không có nước hết chứ, mà không phải vậy. Thật sự mà nếu mà trong không khí này mà nó không có cái chất cái độ ẩm là mình cũng không sống nổi. Trong cái bầu trời xanh ngăn ngắt vậy mà có một luồng mây đen kéo tới thì sau đó sẽ có mưa. Vậy thì nước ở đâu? Đố ai nói ra? Chẳng qua là mình thấy cái lý lịch trước gian của nó, là mình nói ở trong cái mây đen nó có nước. Đó là nhà khoa học nói theo cái kiểu lý lịch trước gian. Chứ tại sao lại mây đen đó lại có nước? Mà nước ở đâu ở trên giữa trời vậy? Vậy mà có được. Rồi bão tố cũng từ ở đây ở giữa trời vậy mà có nước tuôn xuống. Do vậy cho nên là người ta học Phật, người ta thấy là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thủy là chân, là không, không là thủy. Tuy nhiên là cái tánh nước nó thanh tịnh bản nhiên, nó ở khắp vũ trụ mà nó không làm ngập chết ai, là tại vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn thanh tịnh của nó không ngập chết ai. Thì chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp phát hiện theo cái yêu cầu của chúng sanh đem hai cái chất hát ô hòa lại thành ra chất nước để mà đáp ứng yêu cầu cho chúng sanh. Trong vũ trụ tự nó hòa hợp lại hai tánh đó làm ra có cái chất nước để nuôi cho những cái loài động vật. Thì cái đó gọi là lý nhân duyên. Do cái này có mà cái kia có, do hát có mà ô có, do hát ô có mà có ra nước. Đó gọi là lý nhân duyên. Đó là sức tương đối của Einstein. Nó ta học cái nghiên cứu vậy đó. Cho nên là ta nhìn cho các bạn là hiểu cái thất đại mà xưa nào lạc địa thị thiền đó. Ta nhìn thất đại mà ta tư duy, ta quán chiếu, người ta tu thiền. Chứ không phải là tu thiền là ngồi gật gù gật gỗ, người tưởng tượng cái gì đâu xa xôi. Không. Không có ngồi gật gù gật gỗ, không có tưởng tượng những cái xa xôi. Người ta nhìn địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, bảy đại đó. Thứ đại này, thứ quả đại này, để thứ quả không này, không này, biết xúc nữa. Đây là sắc đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, phải không? Nếu chi thất đại sớm đầu là thị thiện đại, người ta tự nhiên quá nhiều về thất đại. Địa đại thì nói rồi, thủy đại thì nói rồi, hỏa đại. Hỏa đại ở trong chỗ có, trong con người cũng có. Trong con người là nếu chúng ta vậy mà quả lại không hề tự nó đốt rừng, không hề tự nó đốt rừng, tự nó không hề đốt cháy con người cho chết, mà dầu nó có trong con người cả hàng 3 tỷ năm trước. Khi mà hỗn độn sơ khai, hỗn độn sơ khai trần trung thiên địa, trời đất, vũ trụ, đại thành, thì nó đã có địa, có thủy, có quả, có không, có đất, có nước, có gió, có lửa, rồi đó có không, đại, có kiến đại, có thức đại, rồi nó đủ thức đại đấy. Nhưng mà trong cái lúc mà sơ khai, vũ trụ vừa hình thành như vậy đó, lửa vẫn có chứ, vậy mà con người theo lịch sử, con người tiền sử có những cái giai đoạn con người ăn lo ở lộ, lửa không đâu hết thì tìm ra có dài 3 triệu năm, có một vài triệu năm người ta tôn giáo không biết kỹ, có sống thì nói rõ ràng, nhưng mà không biết kỹ di chuyển lại khác rồi, thế là đây mà gần đây có thể tìm được. Chứ con người tiền sử là đã từng ăn lông ở lộ, nhưng mà không phải lúc đó là không có lửa nha, tại vì cái tất cả lửa nó thân tình bản nhiên, nó trong cái mong ngay khắp cùng trong vũ trụ, mà tại con người chưa có ứng sở với lửa, chưa có cái yêu cầu, chưa có đủ cái trí tuệ để mà phát minh để triển khai ra lửa, cho nên dầu vũ trụ không có, mà tại cái tất cả thân tình bản nhiên của nó, nó không có bài, không trả bài. Thậm chí con người chưa biết tìm ra tất cả sức dân đều là ăn sống, ăn lâu ở tổ với nhau hết. Con người là những con tóc mà cũng vẫn ăn lâu ở tổ. Mặc dù là lúc đó, cái tất lửa vẫn có sẵn sàng trong vũ trụ, nó trong đá chứ đâu. Sau đó người ta mới là tình cờ ta lấy kim loại, khi mà nhất mà khai thác cái kim loại, kim loại rồi mới là có anh cũng nhớ là mình biết mình phát hiện ra lửa, nhưng mà đâu phải là trước kia không có. Thì từ khi mà con người biết ra lửa thì phải lấy nó có mạng, nó thơm mà nó tiến thân ít đầu phải không? Cái đó là điều mà tốt sau khi nhận công nghiệp phát hiện, chúng ta có thể yêu cầu của con người là cái lửa nó phát hiện chứ không phải lúc đó không có lửa. Cũng như ngày nay chồng vợ cao cấp là con người thì có lửa, nhưng mà con sư tử, con vợ, con gấu, con rùa, con cá nó không cần lửa, suốt đời của nó lúc nào từ khi sống đến chết không cần lửa, là tại vì nó không có đáp ứng cái yêu cầu, nó không có yêu cầu để đáp ứng bằng lửa, cho nên dầu lửa trong vũ trụ thì có mà cũng còn không có lửa. Còn con sói không cần lửa, cứ bắt được con sói khác là cứ ăn thôi mà không cần, nó muốn gì nó không cần, nó không phát hiện lửa, nó không cần, thật là lửa không có. Chứ không phải trong rừng, trong hang núi không có lửa, mà tại nó không có yêu cầu, cho nên lửa không phát hiện. Trong khi đó là lửa đầy ngập không luôn. Con người thì cần lửa, cho nên là con người đi đâu đó không biết là cái công nghiệp bố lại là đi đâu có lửa cái đó, mấy bà có kỳ cục không có lửa, nhưng mà mấy ông thì tốt đó, ngày hốt cơ có chữ là ông có đi đâu được cái lỗ đó, không có mang cái một lỗ theo, không mang theo cái ga theo thì mới học lấy gì hút. Cho nên lúc nào cũng có lỗ, trong khi các bà cũng vậy, tại vì chợ cũng sáng không có lỗ về là xài lỗ, thì lỗ nhiều họ thì có công ăn xong là cần lỗ. Cái đó gọi là ốc sơn gì được, tôi nghĩ nghiệp khác vậy. Nó có được yêu cầu mà nó phát triển. Cái nhận nhận cái nào tự nó rất là tình bản gì. Lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có. Lỡ lúc nào cũng có mà lúc nào cũng không có. Không có. Bây giờ lấy nước làm cho là đó. Rồi bây giờ không còn nữa. Không có. Vậy thì bây giờ... Rồi bây giờ không còn nữa. Không có. Vậy thì bây giờ ở đây có lửa không? Có. Nếu thật sự ở đây mà không có lửa đó là làm gì nó vẫn cứ không cháy. Đâu phải cháy đâu nha. Cái này là có chút xíu khoa học căn bản là biết rồi. Không phải làm gì là cháy, mà cháy là do trong này có lửa. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm thường là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên. Ở đây vẫn có lửa là, cho nên gọi là thanh tịnh bản nhiên. Có lửa ở đây mà không hề đốt ai. Châu biến pháp giới ở đâu cũng có lửa. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng, đáp ứng yêu cầu chúng sanh ngậm vô một đứa thuốc. Ông gửi ơi, phân nghiệp phát hiện do cái yêu cầu của tôi mà lửa phát hiện để tôi đốt thuốc đây. Học Kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Cho nên tôi gọi là liễu tri thất đại, xương đầu diệp lạc thị thiền na. Ta học thất đại rồi ta nhìn đâu? Nhìn qua rơi, nhìn lá rụng, nhìn giọt sương nhẽo, giọt sương là cái khói lam chiều, cái ráng mây của trời đều là thiền định cả, đều là đem lại sự an lạc hạnh phúc. Học đạo vậy đó, nó có lợi dữ lắm. Hôm nay ai cũng biết rồi, vũ trụ có gió, có bão, nó có gì tới. Mà nếu vũ trụ mà không có phong đại là mình làm cái sống nổi. Chính cái phong đại đó nó mới dần dần chuyển nó làm cho cái công khí của vũ trụ nó điều hòa. Cho nên là vũ trụ có phong đại thì con người của mình là luôn luôn cũng có phong đại. Cho nên nó cấu tạo con người mình là có cái từng lỗ chân lông, là để chi để cho cái phong đại đó nó phát ra cái những cái gì độc địa cho con người, rồi nó đẩy ra cái gì nhờ bệnh cho con người, nó phát ra nên nó làm mổ. Và tương nhiên là quả tim nó mỗi lục căn của mình đó, tâm can tỳ phế bệnh của mình là luôn luôn là quan chiếm, quan chiếm là mình thích của phong đại. Sự dân và dân chiếu là một hình thức biến dạng của phong đại. Cái cây này mà nó về mà bây giờ mình thổi một cái là nó lúc hết. Vậy thì sự dân và dân hành dân chiếu là do phong đại. Do vậy cho nên không có lúc nào là không có phong đại. Rồi không cũng vậy. Không có đâu không có cái không. Trong con người mình về chứ mà hà sa lúc trong kể cả lỗ chân lông cũng là một hình thức của không nhỏ. Cái lỗ mũi hình thức của không, lỗ tai hình thức của không, con mắt thì tâm gan tỳ với tận cái lòng mơ của mình là hình thức của cái bầu không gian rộng hẹp tùy theo cái yêu cầu. Cho nên không đại lúc nào cũng có cái đại cái là sự khắp để hủy quả không bố cái đó để trùng khắp. Rồi còn hai cái này là khó học vô cùng nha. Hai cái này là khó học vô cùng, học mà phải khó học thật cơ. Cho chứ không học Phật làm thầy chùa cũng không hiểu được cái đó, chứ không phải là hát thầy chùa là hiểu. Vì vậy mà người ta phải tìm thầy người ta học. Đại á, nói cách khác là kiến đại cũng tức là thức trí thôi. Thức đại cũng là trí, nhưng mà cái trí của kiến đại á, là cái trí đó nó sinh ra cái hiểu biết của người ta là hiểu biết hiện lượng, trực giác hiện lượng. Ở trong con người của ta, cái hiểu biết của ta nó có hai thứ. Một là hiểu biết trực giác hiện lượng, là cái hiểu biết thông qua kiến đại. Cái hiểu biết đó nó không có chính xác. Tôi nói thí dụ, mình gặp một người quen nào mà mình chưa có khởi cái tâm thân thiện thương mến. Mình gặp một lần thứ nhất, lần thứ hai mình gặp mình không nhớ người đó đâu. Thấy đàng hoàng, thậm chí có ngồi chung cũng có, nhưng mà mình không có nhìn kỹ, mình không có lưu tâm. Thành ra mình thấy người đó rồi, về mình không có nhớ, mình không có thương, mình không có cảm tình. Và lần thứ hai có thể mình gặp mình không nhớ. Nói cạn hơn nữa là thí dụ như mình đi chợ, mình gặp trong buổi chợ đó có thể là mấy trăm người ở trên đường mình đi chợ đó chứ, nhưng mà mình không có nhớ người nào hết đó, không có nhớ mặt người nào hết đó. Gặp vậy à, chứ mà không nhớ tên, mà cũng không biết tuổi, mà cũng không biết quê quán, mà cũng có đem cái lòng thương mến gì hết. Thế thì cái thấy như vậy, cái hiểu biết như vậy đó, người ta gọi đó là trực giác. Trong kinh Phật thì gọi đó là hiện lượng, nghĩa là cái nhận thức của mình là chỉ nhận thức cái là qua thoát qua trực giác hiện lượng là trí, nhưng mà cái trí đó là cái trí trực giác hiện lượng qua cái giai đoạn đầu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà ngồi dưới đó, mà các vị nhìn đây ra mấy lần rồi đó mà các vị không để ý. Các vị giống thấy bình hoa này mà các vị không thấy bình hoa này là hoa gì. Thấy cái bình hoa đó vàng vàng vậy đó, xanh xanh vàng vàng vậy đó, mà nếu mà các vị nhìn kỹ là cái bình hoa này và cái lá này là không trúng rồi. Nếu mà nhìn bằng trực giác hiện lượng thì bình hoa được à, bình hoa như thế là coi ra cũng có xanh xanh đỏ đỏ cũng đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn kỹ mà nhìn bằng tỷ lượng là các vị thấy cái bình này làm sạch. Cái hoa cúc đâu phải là cái lá hoa cúc như vậy. Chẳng qua là nó làm cho xanh xanh đỏ đỏ vậy rồi bán cho mình mua. Rồi mình cũng cần cái xanh xanh đỏ đỏ chứ là mình không có tỷ lượng. Mình nhìn bằng hiện lượng là nó vẫn đẹp, mình nhìn bằng tỷ lượng là mình qua thì thật lắc tôi không mua. Cái hoa cúc không phải cái lá vậy. Người ta làm mà cái nghệ thuật cao, người ta làm cái bông cúc thì cái lá hoa cúc phải y như lá hoa cúc, để ta nhìn ta cũng biết đó là hoa cúc giả. Mà cái này anh làm vậy thì giống xanh xanh đỏ đỏ, hoa cúc thì tương đối là giống, nhưng mà cái lá như thế này là không phải lá cúc. Nếu mà ta vừa phớt qua cái tỷ lượng thôi, chưa cần đi tới thiền định, người ta cũng biết đó là hoa giả. Ở bên Mỹ có lần đó có mấy người Phật tử đi Mỹ gửi về cái bó hoa hồng, họ làm cái lá hoa hồng cùng cái bông hoa hồng, nghĩa là mình nhìn bao nhiêu ngày tháng mà mình cũng không biết đó là hoa hồng giả. Bao nhiêu người nhìn người ta cũng hiểu đó là ta hiểu như là hoa hồng thiệt, mà kỳ thật là hoa hồng giả. Là tại vì người ta làm cái lá hoa hồng cùng với cái bông hoa hồng nó hết sức là giống như với cái hoa thiên nhiên của vườn hoa. thành ra là có dùng là tỷ lượng đi nữa cũng nhìn không ra hoa giả. Còn như cái này là ta nhìn bằng trực giác hiện lượng đó thì đây là nó là hoa cúc, nhưng mà nhìn bằng tỷ lượng tư duy một chút là ta biết hoa giả liền ngay trong lúc đó. Thế thì cái kiến đại á, cái kiến đại là cái thấy bằng trực giác hiện lượng, cũng là trí, nhưng mà cái trí cạn cợt, cái trí chưa có tư duy, chưa có phân tích, chưa có nhận thức. Giống như nhìn qua này vẫn gọi là đẹp, nhưng mà đi sâu vào tỷ lượng ta nhìn qua này không đẹp. Anh ta làm cái lá y như hoa cúc thì tôi mới gọi là hoa đẹp. Còn anh làm vậy tôi vừa nhìn qua là tôi thấy nó dởm rồi. Đó thì cái kiến đại là vậy đó. Địa thủy quả phong không kiến, ở trong con người của chúng ta ai cũng có kiến đại đó. Tức là cái thấy ban đầu, cái hiểu biết ban đầu, cái nghe ban đầu, lục căn của mình đều là có cái giai đoạn hiện lượng đó. Thấy phớt qua, nghe phớt qua, ngửi phớt qua, nếm phớt qua, xúc phớt qua, tư duy phớt qua, thấy nghe ngửi nếm xúc biết phớt qua. Giai đoạn đầu không rõ, không tin tưởng thì giai đoạn đó cũng là trí, nhưng mà trí đó thuộc về kiến đại chứ nó không phải là thất đại. Ui, chỗ đó là chỗ sâu lắm. Chỗ đó là chỗ là tư duy sâu sắc lắm. Cái đó được gọi là hiện lượng đó. Hiện lượng là nhìn qua vậy đó. Nhìn qua thấy phát qua rồi tưởng tượng nói cái gì đó mà nó không có, chưa trải qua tư duy sâu sắc. Hết giờ rồi phải không? Mà tôi hỏi đại chúng cho các vị, tôi nói về cái gì tôi nghe biết gì không? Làm ơn phải biết giùm tôi chứ tôi gần chết rồi đấy. Trời, hồi hôm nay là tôi sắp chết đó. Hồi hôm nay là tôi bước ra hai bước nữa mà không nổi vậy đó. Một bước tôi không nổi. Nhưng mà bây giờ là tôi tỉnh về đây là các vị làm ơn có nghe, làm ơn nhớ giùm tôi đây. Có. Ở nhân đây là tôi xin lỗi chút xíu để tôi đành để quên đi, để lát tôi quên đấy. Bây giờ là các Phật tử cảm phiền, chỉ một tháng chỉ học một lần thôi, giống như hai lần rồi đấy nè. Mùng 5 tháng 5 là tôi đi khỏi ở đây, thì cuối tháng 5 tôi về tôi giảng một lần. Rồi kỳ này đến này là cuối tháng 6 tôi về tôi giảng một lần. Rồi bây giờ tuần tới này là cuối tháng 7 tôi cũng về giảng một lần để thăm bà con Phật tử và gặp gỡ để nói những cái điều căn bản vậy đó để nghe. Thì cái ngày tới đây nè, tôi thông báo nè, chủ nhật nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch, thì kỳ này là coi như là 30 tháng 6 âm lịch. Thì năm tới, cái kỳ tới nó cũng là một tháng, nhưng mà đều á, nó trúng cái ngày 28. Đó là nhằm ngày 9 tháng 9 2007. Đó, các vị nhớ dùm tôi cái để lát nó quên đấy. Trung thu á, vấn đề trung thu là nên làm, mà các Phật tử lại đóng góp nên làm thì cũng tốt. Bởi vì năm nay người ta cất cái trường lớn đẹp lắm, cái xã Thành Phước người ta cất cái trường đẹp lắm, mà mình không có làm nữa đó thì mình dởm dữ à. Mỗi lần mình đi hai chỗ mà mình cho cũng có 1000 thần. Năm nay mình đi có một chỗ mà mình cũng cho 1000 thần là mình lời. Cho nên là nếu mà làm được cái trung thu cho cái xã Thành Phước đó thì cũng là tốt. Mà tôi thì bây giờ tôi ở xa dữ đó, thì các vị nếu mà cùng vui cùng lo cho các cái em ở vùng xa vùng sâu vậy đó thì cũng tốt thôi. Các vị phát tâm thì mọi việc đó đều là có phước hết. Đó là vấn đề trung thu cho học trò. Bây giờ tôi nhắc lại ngày bây giờ, hiện giờ một tháng tôi chỉ về đây giảng cho các vị một lần, mà cái lần đó là cuối cái tuần thứ tư trong một tháng. Đây là nói về tháng âm lịch đó. Bữa nay là 30 tháng 6 âm lịch, kỳ tới lẽ ra là 30 tháng 7 âm lịch, nhưng mà cái ngày nó có xê xích, cho nên là kỳ tới này là ngày 28 tháng 7 âm lịch. Các vị tề tự lại học như thế này. Tôi thấy là một tháng mà các vị trở lại và đông về là tôi cũng là cảm mến à. Tôi cũng là khâm phục lắm à. Một tháng mà không quên mà trở lại đủ vậy là tốt à. Rồi á, cái học kỳ tới này, kỳ tới tức là qua tháng 8 trở đi đó, là cái học kỳ đó tôi có thể tôi trở về nếu mà tôi còn khỏe. Nó còn khỏe chứ còn nó chết bất cứ lúc nào nha. Tôi giảng lại cho học trò ở đây một tuần cũng phải có, chứ từ hôm nay ma dương nó quậy phá quá, tôi nghe mệt rồi tôi đi dưỡng cái đầu của tôi. Thành ra từ hôm nay cái học kỳ này là tôi không có dạy thanh niên lần nào hết. Học kỳ 2 này là qua tháng 8 tới này là tôi sẽ trở về tôi dạy cho thanh niên. Ở đây này còn bị chọc tức là khiêu khích rồi đủ thứ, thành ra nó mệt quá. Rồi bây giờ tôi giảng tiếp ba cái thứ phiền não đừng có nói nữa, nói 1 triệu năm cũng không hết cái thứ phiền não. Hả? Hết giờ là còn một đại nữa thì sao? Vậy là hết giờ lâu rồi đó chứ. Thôi, cái này sâu lắm, để lần sau học nữa đi. Lần mình đây đi nha. Rồi. Lần sau học nữa, một chữ mà nó sâu sắc là quý lắm rồi. Chúng sanh vô biên, nguyện độ phiền não vô lượng.